Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, Chí Chân. Chí Vân nhìn về phía hai gia chúng người, mở miệng, Tiểu Tăng lần này đưa ra luận đề là nhân tính thiện ác. Tiểu Tăng cho rằng, nhân tính vốn không thiện ác chi phân. Hài nhi thời điểm, ngây thơ không có khai linh trí. Như thế không biết như thế nào thiện, như thế nào ác. Không biết hai tông thí chủ có gì kiến giải. Ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này nhân tính thiện ác sự tình, xem như một cái thật lâu luận đề, vẫn luôn không có kết quả. Cái này Chí Vân kiến giải, hiển nhiên rất có căn cứ. Cũng không phải, bần đạo cho rằng, người tính bản thiện, sơ sinh hài nhi, như một tờ giấy trắng. Không có bất kỳ cái gì hại người buồn nôn. Như thế, là vì thiện. Đạo nhất tông nơi này, một cái hắc tráng đạo sĩ mở miệng, người mở miệng, là Ngưu Kiếm Thiên, đạo tiên chân nhân nhị đệ tử, tư chất gần như chỉ ở đạo minh phía dưới, cổ ma điện nơi này, Mạc Nhiễm Nhãn Châu say động, lập tức mở miệng, ta cũng cho rằng người tính bản thiện, ác nhân, không có trời sinh, đều là thân ở hoàn cảnh ảnh hưởng, như một cái thổ phỉ hài tử, hắn sẽ không sinh ra liền đi đốt giết cướp đoạt. Nhưng hắn trong quá trình trưởng thành, gặp cha chú người nhà đều đang cháy giết cướp đoạt, hắn tự nhiên cũng học được, thành ác nhân, đại gia cũng đều biết, cái này luận đạo quy củ, một gia đưa ra luận đề, cho ra quan điểm, còn lại hai gia có thể cùng hắn quan điểm giống nhau, cũng có thể quan điểm khác biệt, cuối cùng, chỉ nhìn ai nói nhất có đạo lý, có thể cho tất cả mọi người tại chỗ đều tin phục. Đại gia nghe Ngưu Kiếm Thiên cùng Mạc Nhiễm lời nói, nhao nhao gật đầu. Chí Vân nhìn về phía Ngưu Kiếm Thiên mở miệng, bò thí chủ, người nói không sai, sơ sinh hài nhi, như cùng một tờ giấy trắng, không có ý muốn hại người, nhưng cũng không có giúp người tâm ý. Như thế, hắn tuy không ác, nhưng là vô thiện. Như thế, Tiểu Tăng nói, nhân tính vốn không thiện ác chi phân. Cái này, Ngưu Kiếm Thiên ánh mắt biến hóa, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chí Vân lại là nhìn về phía Mạc Nhiễm, mở miệng, Mạc thí chủ nói cũng có đạo lý. Ác nhân, thật là không có trời sinh, nhưng thiện nhân cũng không có trời sinh. Người nói thổ phỉ hài tử, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, sẽ thành ác, nhưng thiện nhân hài tử, nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng sẽ biến thiện. Như thế, chính là nói rõ. Nhân tính vốn không thiện ác chi phân. Thiện ác là hoàn cảnh sở tạo liền. Cái này, Mạc Nhiễm nơi này, trong nháy mắt cũng là nói không ra lời. Chí Vân Sư Huynh quả nhiên lợi hại. Ta thế nhưng là nhiều lần thua ở Chí Vân Sư Huynh trong tay. Cổ ma điện cùng đạo nhất tông người muốn bại. Ngoặc kép chấm chấm, thiên Phật tự nơi này. Đám người nhao nhao mở miệng. Ở nơi này luận đề bắt đầu thời điểm. Một bên chính là đứng lên một cái cự đại lư hương, lớn chừng một ngón tay hương, đã trải qua đốt, căn cứ quy củ, mỗi cái luận đạo, chỉ có thời gian một nén nhang, đến biện luận, bây giờ, Chí Vân ngôn ngữ, Mạc Nhiễm cùng Ngưu Kiếm Thiên cũng không nói được, hiển nhiên thiên Phật tự đã trải qua chiếm thượng phong, nếu như đạo nhất tông cùng cổ ma điện một mực không người nào có thể ứng đúng. Cái kia sao trận này chính là thiên Phật tự thắng. Nhân tính, vốn là thiện. Giờ phút này, đạo minh mở miệng. Tất cả mọi người, trong nháy mắt ánh mắt tụ vào. Tất cả mọi người biết, đạo minh thân là đạo nhất tông đại đệ tử. Đối với đạo cảm ngộ, đã trải qua cực sâu. Đạo thí chủ có gì kiến giải? Chí Vân mở miệng, đạo minh chậm rãi mở miệng. Miệng ngươi nói, vô ác không có nghĩa là có thiện. Lời ấy tuyệt đối lời lẽ sai trái. Bần đạo cho rằng, người không có ác chính là thiện. Vô ác người, liền không xấu xí. Đời này bên trên nếu là không có xấu xí sự tình, đó chính là đại thiện thế gian. Một cái thôn xóm, không có ác nhân, liền có thể phồn vinh. Một cái huyện thành không có ác nhân, liền có thể lớn mạnh. Nhân chi sơ vô ác, chính là thiện. Như thế người tính bản thiện. Đạo thí chủ nói tới người không có ác, chính là thiện, thực sự buồn cười, bố thí người, làm việc thiện, là vì thiện nhân, nhưng chưa làm chuyện ác, cũng không làm việc thiện ngươi. Nhưng ngươi làm sao có thể nói hắn là thiện nhân? Chí Vân không phục, mở miệng lần nữa. Đạo Minh cười nói, ha ha, ta hỏi ngươi, một cái giàu có người, hắn tại bên đường bố thí cho người nào? Tự nhiên là ăn xin người. Chí Vân mở miệng, người này, vì sao ăn xin? Tự nhiên là trải qua gặp trắc trở. Hắn vì sao trải qua gặp trắc trở? Tự nhiên là gặp được ác nhân. Chí Vân mở miệng, Đạo Minh cười to, nếu là không có cái này ác nhân, người này thì sẽ không có gặp trắc trở. Không có gặp trắc trở, thì sẽ không có ăn xin. Không được ăn xin, cái kia giàu có người, lại sao có thi thiện cơ hội. Như thế, cái này ác nhân, lúc trước nếu là không có làm ác, không để cho người này trải qua gặp trắc trở ăn xin, liền không có ăn xin người. Hắn chính là thiện nhân. Như thế vô ác chính là thiện. Cái này, Chí Vân, nói không ra lời. Tốt, không hổ là đại sư huynh. Đại sư huynh hiểu đạo lý cực sâu. Tuyệt không phải hư giả. Trận này, ta tông thắng định. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đạo nhất tông phần đông đệ tử nhao nhao mở miệng. Trong mắt rất nhiều người đều là mang theo vẻ kính nể. Trước đó Chí Vân quan điểm đã trải qua rất có trọng lượng. Không nghĩ tới Đạo Minh lại có như thế hệ bên trong ngôn ngữ. Một phen ngôn luận xuống tới. Liền thành người tính bản thiện. Cổ Ma Điện bên này. Tử Viêm, Tô Tuấn. Đều là người duy trì tính bản thiện. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra so Đạo Minh càng dễ bàn hơn từ. Như thế không cách nào ngôn ngữ. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Trong lòng của hắn đã có một chút kiến giải. Cũng tại lúc này. Một thanh âm từ Thiên Phật tự bên này truyền đến. A-di-đà Phật. Theo thanh âm này truyền đến, đám người cùng một chỗ nhìn lại. Người mở miệng chính là cái kia không lông mày hòa thượng. Này hòa thượng, đám người biết là Thiên Phật tự đại đệ tử Chí Chân, đại sư huynh. Một bên Chí Vân nhìn về phía Chí Chân mở miệng, ngươi lại lui xuống trước đi đi. Chí Chân mở miệng, Chí Phàm tránh ra. Chí Chân lập tức ngồi ở Tử Kim Bồ Đoàn bên trên, uống một miệng nước trà, nhìn về phía Đạo Minh mở miệng. Đạo thí chủ, ta lại hỏi ngươi, ngươi làm người là thiện, là ác? Ta Đạo Minh tự hỏi thiện chí giúp người, không bao giờ làm chuyện ác. Đạo Minh mở miệng, ngươi nói mình là thiện nhân, có gì căn cứ? Chí Chân nói lần nữa. Đạo Minh mở miệng, bình thường sư huynh đệ, hướng ta thỉnh giáo. Ta biết gì trả lời đó, là vì thiện, gặp đại nạn sắp tới trưởng lão, ta bồi hắn tốc độ song hơn sinh, là vì thiện, gặp chuyện bất bình sự tình, ta xuất thủ tương trợ, là vì thiện, ta lại hỏi ngươi, ngươi chỉ điểm đệ tử, cùng đi đại nạn sắp tới trưởng lão, xuất thủ tương trợ người gặp nạn, những chuyện này, ngươi sơ vốn liền biết sao? Chí Chân hỏi, đây hết thảy đều là sư tôn dạy bảo. Ta lúc mới sinh, làm sao lại? Đạo Minh mở miệng, vậy ngươi lúc mới sinh, làm qua loại nào việc thiện? Chí Chân hỏi, ta. Đạo Minh trong nháy mắt ánh mắt biến đổi. Hắn biết bản thân vòng giữa bộ, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra lý do thoái thác. Chí Chân nhìn về phía Đạo Minh. Ta hỏi ngươi, ngươi nói mình là thiện có gì căn cứ? Ngươi chưa hề nói bởi vì ngươi chưa làm qua chuyện ác chính là thiện. Mà là một hàng nâng tự mình làm việc thiện. Nhưng ta hỏi ngươi lúc mới sinh. Như lời ngươi nói việc thiện. Ngươi lại không nói ra được. Như thế ngươi lúc mới sinh. Cũng không có làm ra qua việc thiện. Căn cứ ngươi lần này bản thân ngôn ngữ. Ngươi cái này liền không phải thiện. Đương nhiên, sơ sinh ngươi cũng không có chuyện ác. Như thế sư đệ ta nói. Nhân tính vốn không thiện ác chi phân. Làm sai chỗ nào? Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.